vô thượng thần chú. Phật đảnh quang minh như cây lọng lớn, che chiếu khắp hết thảy người trì tụng chú. Trên đây là đại khái ý nghĩa danh xưng.